Thiếp thân đặc công, chương 858, vãn tình ôn nhu tình, góc truyện audio.com, khu biệt thự Lam Hồ, biệt thự Tuyết Hồ. Phương Dật Thiên mở ra chiếc Mercedes-Benz trở lại biệt thự Tuyết Hồ bên trong, từ kinh thành sau khi trở về hắn đã là 2-3 ngày chưa có trở về hơn, Mộ Lý cũng là trong nhà a, nếu là Lam Tuyết một cú điện thoại gọi tới, Mộ Lý nói mình ngày đêm không về như vậy chỉ sợ của mình hảo lão bà khó tránh khỏi muốn đánh điện thoại tới chất vấn chính mình. Huống chi Phương Dật Thiên trở lại biệt thự Tuyết Hồ cũng là gọi coi là hào hào mà tắm rửa, y phục của hắn cũng đặt ở bên này, sau khi trở về cũng không có hào hào mà tắm rửa qua, da đầu đã là ngứa. Biệt thự thật lớn, cửa sắt là đang đóng, Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là trước xuống xe mở ra lớn cửa sắt rồi sau đó lái xe chạy nhanh đi vào, sau khi hắn xuống xe không có đi quan lớn cửa sắt trực tiếp vào biệt thự hội trường, trong đại sảnh trống rỗng, không thấy Mộ Lý thân ảnh, hắn hô hai tiếng cũng không thấy hồi âm, đoán chừng là ra ngoài mua thức ăn hoặc là cái gì. Phương Dật Thiên từ trên lầu cầm bộ quần áo trở lại, đi vào phòng tắm sau đó tắm rửa sạch sẽ. Phương Dật Thiên từ phòng tắm đi ra áo không có xuyên, trần truồng trên, hông của hắn chắc cái kia nhớ vết đao vẫn chưa hết khỏi hẳn hợp, mơ hồ lại hiện ra một tia vết sẹo tơ máu, hắn điều này không muốn để ý tới, nhưng bởi vì mới vừa tắm rửa xong, trên vết thương dính thủy, vì vậy hắn lấy ra giảm nhiệt trình độ bị giảm nhiệt xử lý một cái vết thương. Sau đó, bên ngoài biệt thự mặt đột nhiên truyền đến một tiếng xe hơi gào thét, tiếng ầm vang âm, rồi sau đó một chiếc phát hiện màu hồng xe Ferrari chậm rãi chạy nhanh vào trước biệt thự viện, sau khi cửa xe mở ra, một cái cao nổi bật bóng hình xinh đẹp đi xuống xe, hướng phía bên trong biệt thự đi đến. Phương Dật Thiên nghe thế tiếng xe sắc mặt ngẩn ra, đảo mắt hướng phía hội trường nơi cửa nhìn lại, là xem thấy rồi một vóc người nổi bật yểu điệu toàn thân tản mát ra nhẹ nhẹ nồng nặc tài trí chín chắn phong vận nữ nhân đi đến, dung mạo của nàng giật nảy mình tuyệt sắc duy mỹ, không có chút nào tì vết nào, một chút đỏ thẫm thần, phù rong mặt trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, mắt hạnh mày liễu, nhìn phẳng phất là mưa bụi mùa thu trên núi như duy mỹ mông lung tựa như người trong bức họa. Ngọc mạo xinh đẹp xài dài ngữ, Phương cho yểu điệu ngọc xinh thơm. Có lẽ, chỉ có như vậy câu thi mới có thể hình dung nữ nhân này dung mạo cùng với thướt tha chín chắn tư thái. Mộ Dung Vãn Tình, Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn đi tới nữ nhân, kinh ngạc một giọng nói, rồi sau đó là cười cười, nói, nguyên lai là Vãn Tình đại mỹ nữ tới chơi, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi, xin lỗi. Phương Dật Thiên, ngươi đây là đang làm cái gì? Mộ Dung Vãn Tình đi đến, thấy Phương Dật Thiên trên khuôn mặt tràn đầy ánh mặt trời như rực rỡ nụ cười, có thể nàng tròng mắt một thấp là thấy Phương Dật Thiên trần truồng trên, nhất thời, Phương Dật Thiên trên thân cường tráng chắc chắn và kim cụ lực bạo phát ra thịt là nhảy vào mi mắt tựa như một cái như tia chớp đụng chạm lấy nội tâm của nàng lên. Mộ Dung Vãn Tình vẻ tuyệt sắc xinh đẹp mặt ngọc nhịn không được hơi đỏ lên, chuyển xem qua đi, nhưng tới cũng tới nàng có thể là kiên trì đi vào, mắt thấy giữa hai người không khí lộ ra vẻ có chút khó xử mập mờ, nàng sau đó vội vàng lối ra hỏi. Lam Tuyết đây, người tới tìm Lam Tuyết còn đang ở kinh thành, góc truyện audio.com, đây, đoán chừng nếu qua một thời gian ngắn mới trở về thành phố Thiên Hải. Phương Dật Thiên nói là thở dài tiếng, nói ai còn tưởng rằng Vãn Tình ngươi là đặc biệt đến thăm ta đây, nhìn phần ta một bên tình nguyện đau ốm lại tái phát. Quay đầu lại tốt hơn hảo đổi, hướng chết trong đổi. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt hơi ngẩn ra toát nhu nói. Ta mới từ phi chủ biết ngươi đã trở về, cho là Lam Tuyết cũng đã cho đồng thời trở về, vì vậy xẻ tới nhìn. Hiểu rõ, được trước tiên ngươi ngồi, tùy tiện uống chút cái gì ta trước giảm nhiệt một cái vết thương. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, rồi sau đó là lấy ra bông gòn ngâm ướt giảm nhiệt thủy chuẩn bị hướng phía thắt lưng chắc thượng vết thương trà lau. À, ngươi nói cái gì? Ngươi bị thương? Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy mặt liền biến sắc vội vàng thu xếp đi đến rồi Phương Dật Thiên bên người, đôi mắt đẹp vừa nhấc là xem thấy rồi Phương Dật Thiên thắt lưng chắc thượng đạo kia hơi khép lại nhưng vẫn lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình cực kỳ vết thương. Trời ạ, sao thế nào lại biến thành như vậy? Ngươi là thế nào cho tới? Rất đau, Mộ Dung Vãn Tình nhìn, đúng là cảm thấy cõi lòng căng thẳng, mơ hồ có loại đau nhói cực kỳ cảm thấy tới, nàng kìm lòng không đậu ngồi xổm người xuống, vươn nhỏ và dài ngón tay ngọc tựa hồ là muốn đi nhẹ nhàng mà vuốt ve một cái Phương Dật Thiên vết thương trên người, nhưng cái này run nhẹ nhẹ ngọc thủ là thế nào cũng không nhẫn tâm đi đụng vào, phảng phất vừa đụng dưới sẽ khiến Phương Dật Thiên càng thêm đau đớn kịch liệt như... Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vãn Tình phản ứng như vậy kịch liệt, điểm này đả thương đối với hắn mà nói bất quá là bé nhỏ không đáng kể là nhỏ đả thương mà thôi, nhưng ở Mộ Dung Vãn Tình trong mắt xẻ lại hoàn toàn có phải không có chuyện như vậy. Nhắc tới cũng là, Mộ Dung Vãn Tình lớn như vậy gia tộc nhà giàu có tiểu tỷ từ nhỏ đến lớn, cũng không bị hơn đả thương, chỉ sợ cắt vỡ một chút đầu ngón út cũng phải gọi sinh gọi đã chết, huống chi thình lình xem thấy rồi trên người hắn đạo kia nhìn thấy mà giật mình cực kỳ vết thương tới. Ách không cẩn thận cho tới là nhỏ vết thương mà thôi, cũng không phải là cái gì vết thương chí mệnh, người phản ứng khỏi cần kịch liệt như vậy. Phương Dật Thiên cười cười, nói liền đem trong tay bông gòn trà lau ở tại vết thương thượng. Giảm nhiệt thủy tiếp xúc đến vết thương sau đó vẫn còn có chút đâm đau, Phương Dật Thiên kêu rên tiếng, dọn dẹp lau lau rồi một cái chuẩn bị chuyển. Nhưng mà, sau đó Mộ Dung Vãn Tình tay phải là một lần nữa cầm lên mới bông gòn, khiếu nại dường như giận hắn liếc mắt một cái, nói. Người cũng đã thiệt là, lớn như vậy vết thương còn nói không có chuyện gì. Người rốt cuộc là thế nào làm cho a? Nhìn thật là làm cho người lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi lau lau. Phương Dật Thiên hơi sừng sờ, đang muốn nói tiếng không cần, nhưng Mộ Dung Vãn Tình đã là cầm lên bông gòn, cẩn thận và cực kỳ chuyên chú thế hắn lau sạch nhẹ nhẹ xử lý lên. Phương Dật Thiên là ngồi ở trên ghế trường kỳ, và Mộ Dung Vãn Tình là ngồi xổm xuống thân hình, nàng như cũ là mặc thường gặp chức nghiệp nữ trang, nổi bật chín chắn đường cong trong nghề nghiệp của nàng chất dưới vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là ngồi xổm người xuống sau đó, trước ngực cổ áo khẽ tệ mở dưới chiếu. Góc truyện audio.com, cô rõ ràng là xem thấy rồi một ít bôi đầy đặn trắng nõn cực kỳ mềm mại, tuy nói chỉ là băng sơn một góc nhưng bằng vào một góc đã là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, gián tiếp có thể tưởng tượng cho ra trước ngực nàng cái kia đối với mềm mại toàn cảnh là như thế nào đồ sộ to lớn. Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua, là vội vàng hít một hơi thật sâu, thấy Mộ Dung Vãn Tình xinh đẹp như vậy trên khuôn mặt toát ra tới là nhẹ nhẹ ôn nhu vẻ, chớp trong đôi mắt lại còn dần hiện ra nhẹ nhẹ che giấu không được đau lòng ý. Có thể nói, từ Mộ Dung Vãn Tình cái này tính cách kiên cường trên người nữ nhân cực ít có đã gặp nàng giờ phút này toát ra tới này tia dây ôn nhu vẻ, phảng phất là một nữ nhân là đối với riêng họ đích tình người và đau lòng mới có thể toát ra tới ôn nhu tình như. Lúc này, Phương Dật Thiên không khỏi đang nhớ lại Âu Thủy Nhu từng đối với mình đã nói lên, chẳng lẽ ngươi lại nhìn chưa ra Vãn Tình đã là không thể tự kiềm chế thích ngươi phải không? Chẳng lẽ thành như Âu Thủy Nhu theo lời, Vãn Tình nàng với ta? Sẽ không, ta là người như thế nào, nàng vậy là cái gì thân phận nữ nhân, thế nào lại với ta sinh ra tình cảm. Phương Dật Thiên âm thầm lắc đầu, phủ quyết trong lòng mình ý tưởng, trong tiềm thức không muốn lại đi muốn phương diện này chuyện tình, cũng không biết là đang trốn tránh mình hay là trốn tránh cái gì. Vãn Tình, có thể, đa tạ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, thành khẩn nói. À, có lẽ là quá mức nhiều chuyên chú, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, hỏi ta xem nghiêm trọng như thế, có muốn hay không đi bệnh viện? Khỏi cần đi, có người tên này mỹ nhân chính tay thay ta chữa thương, đã tốt rồi hơn phân nửa. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, nói sau đó lấy tới áo chuẩn bị mặc vào. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy mặt ngọc đỏ lên, và nàng chú ý tới Phương Dật Thiên khóe mắt dư quang tựa hồ là hướng phía lồng ngực của nàng nơi mắt nhìn, trong nội tâm nàng ngẩn ra thấp mắt vừa nhìn là thấy mình trên ngực cổ áo hơi mở rộng, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng nổi lên, có chút não xấu hổ nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là đứng dậy. À, ai ngờ, Mộ Dung Vãn Tình mới vừa sau khi đứng dậy mạnh cảm giác được trước mắt tối sầm, đầu mơ hồ một số chóng mặt chìm, rồi sau đó hai chân mềm nhũn, mắt thấy phải hướng phía trên mặt đất rớt xuống. Cách chương.